Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, đệ 18 đệ 2 chương. Hạ Thiên Thành cùng Tần Uyển vội vã tới rồi, đẩy ra phòng bệnh, liền thấy nhà mình nhi tử trên đầu cột lấy băng vải. Sắc mặt trắng bệch rất là khổ sở bộ dáng, Tiểu Hằng. Ngươi không sao chứ? Hạ Hằng nhìn đầy mặt đều là lo lắng Hạ Thiên Thành. Há mồm, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra Tần Uyển trước tiên liền phát hiện La Lan. Cùng Dương Mặc nàng là tuyệt đối không tin nữ nhân này là Tạ Lan. Chẳng sợ hai người diện mạo giống nhau, cho nên, trực tiếp xem nhẹ nàng, dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Dương Mặc. Dương Mặc, ngươi có cái gì thù hận đều hướng về phía chúng ta tới. Khi dễ tiểu hài tử, tính cái gì bản lĩnh? Dương Mặc đứng dậy, cười nhìn nàng, liền nàng về điểm này khí thế, cũng liền hù một hù người thường, Tần A Di, vọng tưởng chứng là bệnh, đến chị, nói xong, đứng dậy, mẹ, đi thôi, hảo nhàm chán, La Lan gật đầu, dựa vào nhi tử nói, cười rời đi, từ đầu tới đuôi đều không có lại xem Hạ Hằng liếc mắt một cái, nhìn xem, đây là cái gì, buổi tối thời điểm, Hạ Nguyên một hồi tới. Nàng liền lập tức đem hộp ngọc đem ra cái gì? Huynh đệ bốn người phối hợp mà lộ ra tò mò ánh mắt, La Lan cười mở ra. Nhanh lên, các ngươi bốn người, một người ăn một viên, bốn người duỗi tay, mẹ không có nhiều lời. Bọn họ cũng không có hỏi nhiều, bỏ vào trong miệng. Vào miệng là tan, ngọt lành thanh hương, chờ theo thực quản nuốt đi xuống về sau. Sắc mặt liền thay đổi, mẹ. Ta trước đem đồ vật thả lại phòng, Hạ Nguyên cầm túi văn kiện. Trầm ổn mà nói xong, ở đối phương sau khi gật đầu, đi bước một mà lên lầu thang, thẳng đến rời đi bọn họ tầm mắt, mới lấy cực nhanh tốc độ vọt vào phòng, đóng cửa lại, một đầu liền tạp vào buồng vệ sinh, Lạc Dương huynh đệ ba người cùng Hạ Nguyên không sai biệt. La Mơ Siêu còn rất có thể trang, biết dược hiệu La Lan cười tủm tỉm mà đi đoan cơm chiều, một giờ. Sau, mẹ Tạ Đình tại chỗ nhảy bắn một hồi lâu. Cười kêu La Lan, ngươi cho chúng ta ăn chính là cái gì? Có thể cho các ngươi sống lâu trăm tuổi đồ vật Tạ Đình bởi vì thân thể kém cỏi nhất. Cho nên, hắn cảm thụ là cường liệt nhất, vậy còn ngươi? Hạ Nguyên hỏi, ta không cần cũng có thể vẫn luôn bồi các ngươi, nghĩ nhà mình mẹ đến bây giờ đều. Còn có thể xuyên tường mà qua, ân, bọn họ tin tưởng, toàn ra người vui mừng mà lại qua 3 tháng, sao có thể. Bệnh viện phòng bệnh, Hạ Thiên Thành nhìn nằm ở trên giường bệnh, lão được hoàn toàn nhìn không ra trước kia nửa điểm uy nghiêm khí phách phụ thân. Lớn tiếng mà quát, đừng nói hắn, chính là Tần Uyển đều có chút không tiếp thu được khổng lồ Hạ thị. Liền như vậy phá sản, đây là gần nhất lưu hành chê cười sao? Hạ gia gia nhắm hai mắt lại, hắn cũng không dám tin tưởng a, nhưng đây là sự thật Hạ thị liền như vậy. Đã không có, ba, người nói một câu a. Hạ gia gia cái dạng này, làm Hạ Thiên Thành hoảng hốt thật sự, chạm vào, một quyền đánh vào hắn trên mặt. Không lâu trước đây còn ở trước mặt hắn diễu võ Dương Oai huynh đệ. Lúc này nhìn hắn ánh mắt càng như là đang nhìn kẻ thù giết cha giống nhau. Một quyền không đủ, lại đá một chân, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, Hạ thị như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nghĩ ra tay không lưu tình chút nào Hạ Nguyên, lại nhìn về phía Hạ Thiên Thành. Mấy người thật là tức giận đến mặt đều đỏ, một hơi đem tứ đại gia tộc bắt lấy, ai có hắn như vậy lợi. Hại, biết ngọn nguồn về sau, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Hạ Thiên Thành không tin, lớn tiếng ồn ào mà kết quả. Chính là đổi lấy càng hung ác tay đấm chân đá, Hạ gia lộn xộn, mặt khác mấy nhà cũng hảo không đến. Chạy đi đâu, Lạc Trường Quân cả người đều là ngốc, Phạm Ngạn Hy suy sút mà ngồi ở văn phòng nội. Áo sơ mi là ngày hôm qua, cà vạt là oai, tóc càng là lung tung rối loạn, hồng con mắt, nhìn đủ loại văn kiện, không ngừng bắt gọi điện thoại, ý đồ tìm ra làm gia tộc xí nghiệp khởi tử hồi sinh biện pháp, sở hán trong nhà, linh lung. Không có việc gì, người biết. Ta không thèm để ý này đó, nhìn sắc mặt trắng bệch thê tử. Sở Hán ôn nhu mà an ủi, trên thực tế, hắn tiền lương, hoàn toàn đủ người một nhà sinh hoạt ân, chính là khả năng linh lung về sau không thể lại tưởng. Trước kia như vậy, xa xỉ, hắn tin tưởng đối phương cũng không để ý, nhưng mà cũng không có dùng, phạm. Linh lung so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tốt đẹp ra thế đối nàng ý nghĩa cái gì, nàng tin tưởng Sở Hán nói, nhưng nàng không tin chính. Mình cần nhất gia tộc chính là nàng đường lui, là nàng chỗ dựa, cũng là nàng tự tin, thứ hai nàng rõ ràng hơn. Ở Sở Hán trước mặt nàng, cũng không phải chân thật chính mình, ôn nhu, săn sóc gì đó, hoàn toàn là giả vờ. Thậm chí là lúc trước nàng cùng Sở Hán quen biết tác phẩm. Đều không phải nàng thiết kế, mà là dùng tiền mua ổn định, đại ca như vậy lợi hại. Khẳng định là có biện pháp giải quyết, không có việc gì. Ta muốn đi xem đại ca, Phạm Linh lung lộ ra một cái có chút miễn cưỡng tươi cười, đi thôi, Sở Hán. Gật đầu, nhìn nàng vội vã mà rời đi, có chút không yên tâm. Trước kia ra cửa, lần đó không trang điểm được hoàn mỹ tinh xảo. Lần này liền quần áo đều không có đổi, đuổi theo ra đi. Tính toán đưa nàng qua đi, chỉ là, rốt cuộc chậm một bước, chỉ tới kịp nhìn đến nàng đuôi xe, ở trong lòng thở dài một hơi, tuy rằng hắn vẫn luôn đều không thích Phạm Ngạn Hy, nhưng ở ngay lúc này, làm muội phu, lý nên đi xem, lại có khác dáng vẻ kia, hắn là thật lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, đại ca, là giả đi. Phạm Linh lung vọt vào Phạm Ngạn Hy văn phòng, đi ra ngoài. Phạm Ngạn Hy trực tiếp quát, hoàn toàn không có trước kia thong dong chấn định. Hắn thật là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ thua ở một người tuổi trẻ tiểu bối trong tay. Hơn nữa bị bại nhanh như vậy hoàn toàn, một bại chính là sở hữu. Lúc này hắn, giống như là một đầu tuyệt vọng dã thú, ai tới. Đều sẽ bị hắn cắn một ngụ mơ siêu cho nên, là sự thật, à, người như thế nào như vậy vô dụng. Phạm Linh lung trực tiếp liền không quan tâm mà kêu lên. Tiếp theo là liên tiếp mà trách cứ, tức giận mắng, vốn dĩ tâm tình liền không tốt Phạm Ngạn Hy. Tự nhiên là không có khả năng nhường nhịn, hắn còn có một bụng hỏa đâu, vì thế, huynh muội hai liền như vậy ở môn đều không có quan văn phòng nội. Xảo lên, càng xảo hỏa lại càng lớn, cuối cùng nháo đến tạp đồ vật. Xốc lẫn nhau đế, thậm chí nháo đến đều sắp động thủ nông nỗi, Sở Hán cứng còng mà đứng ở cửa, hắn nghe được cái gì? Phạm Hàm bị thê tử đánh cháo, tra tấn, chính là bởi vì nàng ghen ghét Tạ Lan. Nhìn văn phòng nội cái kia cuồng loạn thê tử, hảo xa lạ, 23 năm trước sự tình so với hắn nghĩ đến còn. Muốn phức tạp, Tạ Lan là ở còn sống dưới tình huống, trái tim bị móc xuống, chờ đến hắn từ này vô pháp tiếp thu lại cần thiết đến đối mặt sự tình chung bừng tỉnh khi. Bên trong hai huynh muội đã động khởi tay tới, mà nàng luôn luôn ôn nhu thiện lương thê tử, thế nhưng ở cùng Phạm Ngạn Hy một đại nam nhân đánh nhau chung vẫn chưa rơi xuống phong. Nhìn trên mặt từng đạo vết máu Phạm Ngạn Hy. Còn có trong miệng không ngừng mắng thô tục Phạm Linh lung, vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười mặt. Bị lạnh nhạt Sở thay thế được, sau đó, xoay người chạy lấy người, Phạm Linh lung hoàn toàn không. Biết chỉ là chờ nàng buổi tối về nhà thời điểm. Nhìn trên bàn phóng giấy thỏa thuận ly hôn cùng với để lại cho nàng tin khi, nàng mới chân chính mà. Cảm giác được, với nàng tới nói. Thiên là thật sự sụp, Dương Cảnh Hiên liền càng vô sỉ. Chạy đến Hạ Nguyên trước mặt uy hiếp hắn, nếu là hắn không buông tha Dương ra, khiến cho Dương Mặc thân bại danh liệt Hạ Nguyên đương trường cấp Dương Mặc gọi điện thoại không? Sao cả, ta đã sớm không nghĩ hỗn giới giải trí, nếu là bởi vì Dương ra sự tình bị bắt lui vòng. Ân, mẹ khẳng định sẽ vì chiếu cố tâm tình của ta, mỗi ngày hống ta. Sau đó, ta cũng có thể giống Tam ca như vậy, cả ngày sự tình gì đều không làm, vây quanh mẹ xoay, Dương Mặc thanh âm rất là vui sướng, người nằm mơ, lùi vòng không lùi vòng. Trước không nói, ân, Hạ Nguyên nghĩ, hắn bên này sự tình cũng mau kết thúc, đến lúc đó hoặc là có thể học mẹ, đem công ty sự tình giao cho quốc gia, liền một cái yêu cầu, chính là đối xử tử tế những cái đó đi theo hắn ra tới gây dựng sự nghiệp cấp dưới, kia hắn tốc độ còn phải lại mau một ít. Dương Cảnh Hiên nghe được Dương Mặc nói, mặt đều đen, hắn hiện tại hối hận nhất sự tình, phỏng chừng là cùng Hạ Thiên Thành, Lạc Trường Quân bọn họ giống nhau. Chính là lúc trước não chiều mới có thể cùng Phạm Ngạn Thân cùng nhau. Làm ra như vậy một cái xúc sinh nhi tử tới, mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, phong cảnh. Nhất thời tứ đại gia tộc, nói đảo liền đảo, tường đảo mọi người đẩy, liền như La Lan sở liệu như vậy, phá sản sau nhật tử. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khổ sở, không có tiền sinh hoạt quả thực lệnh người nổi điên, còn có những cái đó một đám tiếp theo một đám tới xem bọn họ chê cười, chào phúng, chế nhạo, thậm chí là dẫm đạp người. Mỗi một lần gặp gỡ, bọn họ đều hận không thể có thể xông lên đi cắn chết đối phương. Kết quả, chỉ là đổi lấy đối phương bên người lâu la một đốn đòn hiểm mơ siêu. Một tháng sau, nhìn Hạ Nguyên đem chính hắn công ty cùng với bị hắn gồm thâu nguyên bản thuộc về bọn họ xí nghiệp đều quyên tin. Tức ta muốn trước nay liền không phải này đó, nghe hắn tiếp thu phỏng vấn khi theo như lời những lời này, khí đảo một tảng lớn, Hạ Gia Gia trực tiếp bị khí hôn mê bất tỉnh, xúc sinh a, ngươi không nghĩ muốn, vậy ngươi đoạt cái gì a? Còn cho bọn hắn cũng hảo a. Bệnh tâm thần sao? Một đám người chung, chỉ có Hạ Hằng có thể lý giải Hạ Nguyên nói, có lẽ, hắn cũng nên hành động, đại ca, một giờ sau. Hạ Hằng thấy đi ra công ty đại ca, rút đi một thân trang phục công sở, ăn mặc vận động phục, ở trong mắt hắn vẫn luôn thành thục đại ca, nháy mắt liền tuổi trẻ không biết nhiều ít. Tiểu Hằng, ngươi không tới, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Hạ Nguyên thấy hắn đi qua đi, từ trong bóp tiền lấy ra một trương tạp, nơi này tiền, đủ ngươi niệm xong đại học, chống đỡ hảo một thời gian, nói xong, nhét vào trong tay của hắn. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, về sau phải hào hào nỗ lực đại ca. Hạ Hằng muốn cự tuyệt, chỉ là hắn vừa kêu xuất khẩu, đại ca, nhanh lên, muốn xuất phát, ở Ma Kỳ, không mang theo ngươi chơi. Tạ Đình thanh âm vang lên, Hạ Hằng theo vọng qua đi, liền thấy một chiếc trong xe mặt, lộ ra bốn cái đầu tới, mang theo cùng khoản mũ, đại hắc kính dâm cùng với cùng đại ca trên người giống nhau vận động phục. Sở hữu nói đều nuốt trở về tới, đại ca thanh âm vẫn là thực trầm ổn. Nhưng rời đi bước chân, lại nhẹ nhàng mà dồn dập. Về đến nhà thời điểm mơ siêu ạ, Hằng cầm di động, trộm click mở kia 5 người ứng dụng mạng xã hội, mới biết được, bọn họ hôm nay muốn đi ra ngoài du ngoạn, khó trách như vậy vui vẻ. Hôm nay buổi tối, hắn nặng nề mà ngủ một giấc, buổi sáng rời giường sau, cấp ba mẹ bọn họ mua bữa sáng, mặc tốt quần áo, liền trực tiếp ra cửa. Hạ Thiên Thành ở cảnh sát tới cửa thời điểm, cả người đều là ngốc, hắn không thể tin được, đưa hắn đi vào thế nhưng là con hắn. Nửa năm sau, Hạ Hằng xuất hiện ở ngục giam, ăn mặc chính là cảnh ngục trang phục, người chẳng những đen, còn gầy, cả người cũng thành thục không ít. Ba kêu một tiếng, Hạ Thiên Thành nguyên bản là không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng nhìn lướt qua, thấy nhi tử như vậy, lại đau lòng, sao ngươi lại tới đây? Ta tới bồi ngươi a, đến nỗi mẹ nó. Hắn buổi sáng liền đi qua, chỉ là, nhìn hắn ánh mắt, tràn ngập hận ý, đâm vào hắn đau lòng thật sự, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ba mẹ còn có những người khác làm. Những chuyện như vậy cũng không gần chỉ là hắn biết nói những cái đó. Ở không có ưu việt sinh hoạt sao? Bọn họ bắt đầu chậm rãi thay đổi, chanh chua đã là thực nhẹ, vừa mới bắt đầu thẩm tra, liền cho nhau phàn cắn, vạch rõ ngọn ngành, trên tay mạng người cũng không ngừng một cái, nếu không phải hiện tại quốc gia hủy bỏ tử hình. Phỏng chừng, bọn họ bên trong, có thể sống sót đều rất ít, liền tính là như vậy, đời này. Chỉ sợ cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Hạ Hằng nghiêm túc mà làm hắn công tác. Mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian đều ở bồi Tần Nguyền cùng Hạ Thiên Thành, hắn biết. Cho dù là ba, trong lòng cũng là trách hắn, hắn cũng không thể khẳng định. Hắn sở làm liền nhất định là đúng, nhưng ít ra như vậy, hắn mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ được, không cần lại làm cái kia đáng sợ mộng đại ca bọn họ sự tình, hắn vẫn luôn ở chú ý, sẽ người một nhà. Đi ra ngoài chơi, nhi tử khoe ra mẹ cho hắn mua cái gì, vì hắn làm cái gì, mẹ khoe ra nhi tử có bao nhiêu hiếu thuận, nhiều chi kỷ, bọn họ xã giao trang web vẫn luôn ở đổi mới. Đều là bọn họ lẫn nhau sự tình, chú ý người là càng ngày càng nhiều. Hắn bất quá là trong đó một cái, dần dần, đại ca lại không phải hắn nhận thức cái kia. Ít khi nói cười nghiêm túc đại ca, mà là có sán lạn tươi cười. Tướng mạo một năm lại qua một năm, đều không có bao lớn biến hóa, sau lại. Hắn lão đến tóc đều bạc hết, đại ca bọn họ tựa hồ vẫn là thực tuổi trẻ bộ dáng, hạ nguyên bọn họ tới. Rồi nhất định tuổi, liền không ở đi ra ngoài loạn đi dạo, mà là ở nhà. Không có việc gì câu câu cá, chơi chơi chỉ số thông minh trò chơi, xử lý mặt sau vườn trái cây, hoặc là chính mình động thủ, ăn cái nướng BBQ từ từ, người một nhà ở bên nhau. Mỗi ngày luôn có muốn làm sự tình cưới vợ, La Lan đã từng đề qua, nhưng bốn người giống như đều không. Có phương diện này ý tưởng, nàng cũng không có thúc giục. Cảm thấy còn thực tuổi trẻ, sau đó, lại qua một ít năm. Nhắc lại, nhà mình lão đại minh xác tỏ vẻ, sẽ không cưới vợ cũng sẽ không sinh con, không có gì nguyên nhân, chính là không nghĩ, đường mẹ nó tự nhiên là không thể bức Dương Dương. Tiểu Đình, Mặc Mặc đều là một cái ý tứ kia tính, bọn họ cao hứng liền hào, lại sau lại, bọn họ nhưng thật ra càng. Dính nàng, có đôi khi buổi tối đều sẽ làm nàng trước kia làm sự tình. Chính là hơn phân nửa đêm tiến nàng phòng, nhìn xem nàng còn có hay không hô hấp, phòng chừng là lo lắng nàng liền như vậy ngủ đi qua, La Lan cho dù là tỉnh. Cũng ở giả bộ ngủ, chàng không biết một ngày lại một ngày. Một năm lại một năm nữa, thân là trăm tuổi lão nhân huynh đệ bốn cái đồng thời mà ngã xuống. Nhìn như cũ tung tăng nhảy nhót La Lan. Mẹ, ngươi làm sao bây giờ? Mẹ quá thiện lương, bọn họ cảm thấy, nếu là đem nàng một người lưu tại trên đời này, khẳng định là sẽ bị khi dễ, ta đương nhiên là đi theo các ngươi, hảo đi, bốn huynh đệ thừa nhận. Đây mới là bọn họ hy vọng đáp án, ân, có thể an tâm mà nhắm mắt lại, ở bọn họ chết kia một khắc. La Lan cũng về tới trong không gian, thân, ngươi không sao chứ, Linh có chút lo lắng, nó ở trên diễn đàn chính là nhìn kỹ quá, hảo chút ký chủ, làm phụ thân hoặc là mẫu thân nhiệm vụ sau, đều sẽ hoài niệm thế giới kia, thậm chí đắm chìm trong đó, thậm chí bên trong có thâm niên hệ thống kiến nghị. Cuối cùng phong ấn ký chủ thế giới kia ký ức, không có việc gì, La Lan lắc đầu. Nghĩ kia bốn cái nhi tử, nàng trong lòng ấm áp, Linh, cốt truyện cho ta, nàng có cảm giác, lần này cốt truyện khẳng định không phải đơn giản như vậy. Bằng không, thiên đạo sẽ không xuất hiện đến như vậy thường xuyên, hảo đát, Linh điểm đầu. Tiếp theo xoay vòng vòng, cốt truyện chia làm trên dưới bộ, mà thượng một bộ, làm La Lan kinh ngạc. Chính là, nàng bốn cái nhi tử quá đến như vậy vất vả, bị như vậy nhiều tội, mà cốt truyện thế nhưng là vườn trường thần tượng cầu huyết luyến ái kịch. Vai chính tự nhiên là Hạ Hằng, có lầm hay không? Ân tứ đại gia tộc bốn vị ưu tú công tử tuy rằng cốt truyện đại độ dài miêu tả bọn họ tướng mạo. Các loại khích lệ bọn họ tài năng, lấy xông ra bọn họ là tài mạo song toàn nam thần. Nhưng trên thực tế, cốt truyện, bọn họ đứng đắn sự trên cơ bản liền không như thế nào làm. Các loại huyễn khốc, các loại đem muội, ân, còn có giải tiền, thuận theo cốt truyện, lại nghĩ Hạ Hằng tướng mạo ân, nhưng thật ra có chút giống. Ngốc thật sự, mà nàng bốn cái nhi tử, trừ bỏ nói nữ chủ là Mặc Mặc phen. Nam chủ trong miệng sơ lược người thực vật lợi hại đại ca Tạ Đình cùng Lạc Dương. Trừ bỏ cuối cùng một hồi. Vẫn luôn đều không có xuất hiện quá, mà cuối cùng một hồi. Tự nhiên là vì bước tiếp theo mai phục phục bút thượng bộ kết cục. Chính là nam nữ chủ hôn lễ hiện trường, sau đó. Hình ảnh vừa truyền, sắc mặt xanh trắng Hạ Nguyên bốn huynh đệ, ở núi sâu rừng già, nhìn từ từ dâng lên phi thuyền, lộ ra quỷ dị tươi cười, liền như vậy một đoạn ngắn miêu tả. làm La Lan nghĩ tới nhà mình Dương Dương ở tầng hầm ngầm nghiên cứu. Có dự cảm bất hảo, quả nhiên, hạ bộ là hoàn toàn bất đồng với tràn ngập chính năng lượng. Ánh mặt trời đơn thuần vườn trường thượng bộ, ở nam nữ chủ kết hôn ngày thứ ba. Mà thế tới, hoạt tử nhân muốn ăn người sống tự nhiên muốn chạy trốn mệnh, nam nữ chủ mang. Theo người nhà ở mà thế gian nan sinh tồn, xông qua một cái lại một cái cửa ải khó khăn, thật vất vả trải qua ngàn khó vạn hiểm, sáng lập căn cứ, cấp đi theo bọn họ người một cái nơi nương náu. Này trong đó gian khổ quả thực có thể nói là ngược đắc nhân tâm gan phổi đều ở đau, kết quả. Còn không có quá thượng một ngày an ổn nhật tử, phía sau màn đại boss cũng chính là nhà mình bốn cái. Nhi tử mang theo rất nhiều hoạt tử nhân lên sân khấu, ân, nàng sớm đã có nguyên nguyên bọn họ là vai. Ác chuẩn bị tâm lý, không ngoài ý muốn, chỉ là kế tiếp cốt truyện làm nàng trợn tròn mắt đầu tiên là nhà mình Dương. Dương giảng thuật hắn hồi ức, quả nhiên, Mặc Mặc bị xe đâm chết, Tiểu Đình nghe thấy cái này tin tức. Vốn dĩ liền suy yếu thân thể, không thừa nhận trụ, hộc máu mà chết. Tiếp theo, Lạc Dương đem Hạ Nguyên từ bệnh viện mang theo về nhà. Đem Mặc Mặc thi thể đưa Phùng Hào, cùng Tiểu Đình đặt ở cùng nhau. Đông lạnh, bắt đầu không biết ngày đêm mà nghiên cứu dược vật tìm người sống thực nghiệm ở siêu cuối. Cùng thành công ân, dược là Lạc Dương nghiên cứu ra tới. Cho nên, mà thế ban đầu. Cũng chỉ có bọn họ bốn huynh đệ là có ý thức, có ký ức, có chỉ số thông minh hoạt tử nhân, chờ Lạc Dương đem sự tình cùng mặt khác ba người vừa nói, này thù. Cần thiết đến báo A, không báo bọn họ còn sống làm cái gì, lại bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Vĩnh viễn không cần coi khinh những cái đó cao chỉ số thông minh lại nghiêm túc người. Bọn họ mới là chân chính thúc đẩy thế giới tiến bộ tồn tại, này không? Trực tiếp liền đem chở đại lượng dược vật phi thuyền đưa lên không trung. Còn không chỉ một con thuyền, hải bên kia cũng không có rơi xuống. Ai làm cái kia rõ ràng biết chân tướng lại vì tiền. Dìu già dắt trẻ mà rời đi. Xuất ngoại đâu, đây là mặt thế chân tướng, đừng nói nam nữ chủ. Chính là căn cứ người đều sợ ngây người, Hạ Thiên Thành bọn họ đều càng không cần phải nói, thật đáng. Sợ, bọn họ là đắc tội ma quỷ sao? Sau đó, Lạc Dương liền cho nam chủ một cái lựa chọn. Hoặc là giao ra Hạ Thiên Thành bọn họ, hoặc là khiến cho toàn bộ căn cứ người đều đi tìm chết, này còn dùng lựa chọn sao? Bên ngoài ma quỷ bọn họ đắc tội không nổi, cho nên, trong căn cứ người chẳng sợ trong lòng hận thật sự, cũng không thể làm cái gì, nhưng làm đem ma quỷ thả ra Hạ Thiên Thành bọn họ. Liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ở bọn họ xem ra, nếu không phải bọn họ làm những cái đó sự tình, căn bản là sẽ không có mặt thế. Bọn họ thân nhân còn hào hào mà tồn tại. Bọn họ còn có thể hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, hảo đi, trải qua quá mặt thế. Mới biết được, trước kia sinh hoạt là cỡ nào tốt đẹp, Hạ Hằng rất thống khổ, hắn trước nay liền không biết. Các trưởng bối còn làm chuyện như vậy, nhưng muốn hắn ở ngay lúc này. Đem người giao ra đi, cũng là không có khả năng, vì thế, ở hắn còn ở do dự dãy giụa. Không có làm ra quyết định thời điểm, bên trong căn cứ, liền bắt đầu nội đấu, Hạ Thiên Thành bọn họ tuy rằng cùng Hạ Hằng quan hệ thực thân mật chỉ là ở. Sinh tồn trước mặt, cái gì đều không quan trọng, vào lúc ban đêm siêu Hạ Thiên Thành bọn họ toàn bộ đều bị trói lại. Bị người trộm mà đưa đến Lạc Dương bọn họ trước mặt, tiếp theo là một đoạn và huyết tinh cùng tàn. Nhẫn miêu tả, dù sao Hạ Thiên Thành bọn họ bị chết phi thường thống khổ, cho rằng như vậy liền tính, đại ca. Không thú vị, không nghĩ chơi, nhìn xem, người chính là như vậy ích kỷ sinh vật, không có tồn tại tất yếu, Lạc Dương mở miệng, mặt sau hai cái đệ đệ gật đầu, vậy không chơi. Chúng ta đi xem mẹ, nói. Bọn họ đi bước một mà đi ra ngoài, phía sau là rất nhiều hoạt tử nhân đem căn cứ bao quanh vây quanh. Sau đó, tiến công, trong một đêm, căn cứ hóa thành hư ảo, mọi người hoặc là bị ăn, hoặc là biến thành hoạt tử nhân, nam nữ chủ cũng không ngoại lệ, thực mau, trên đời không còn có một cái người sống, cuối cùng hình ảnh. chính là Lạc Dương bốn huynh đệ đứng ở Tạ Lan mộ bia trước bóng dáng, ách này kết cục tuy rằng nói. Đứng ở một cái mẫu thân góc độ, La Lan rất là đau lòng bốn cái nhi tử, sẽ làm ra như vậy sự tình. Nàng hoàn toàn nói không nên lời bất luận cái gì chỉ trích nói, cho dù là vứt đi tình cảm. Từ lý trí thượng phân tích nàng cảm thấy, Dương Dương bọn họ hành vi cũng là bị buộc, nhưng là, rốt cuộc là cái dạng gì phát rồ tác giả. Mới có thể đem thượng bộ viết đến như vậy ấm áp tốt đẹp. Hạ bộ lại tàn nhẫn đến tiêu diệt trên địa cầu tất cả nhân loại. Phải bị nàng tìm được nói. Sẽ thành khẩn mà kiến nghị đối phương đi xem tinh thần khoa thân. Như thế nào là, Linh mở miệng hỏi, La Lan lắc đầu. Bị dọa tới rồi, như thế thực lệnh Linh ngoài ý muốn. Nhà bọn họ ký chủ, như vậy nị hại, lá gan cũng không phải giống nhau đại. Như thế nào sẽ bị dọa đến. Sau đó, Linh liền đi xem cốt truyện, toàn bộ hệ thống thân thể đều run run, này phát triển, nó cũng không có. Đoán trước đến a, ngươi muốn xem cốt truyện sao? La Lan hỏi Tạ Lan, xem đi, theo La Lan trở về. Tạ Lan trong lòng kia một tia vướng bận cũng đã không có. Trên thực tế, nàng cùng kia bốn cái nhi tử cảm tình, chỉ sợ còn không có La Lan nhiều. Đương nhiên, biết chân tướng thời điểm, nàng vẫn là phẫn nộ, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, Tạ Lan cười. Ta không sợ tiếp thu cốt truyện sau. 5 phút trong vòng, Tạ Lan đều cười không nổi, cuối cùng, miễn cưỡng mà đến ra một cái kết luận, bọn họ bốn cái, rất lợi hại, điểm này, La Lan tán đồng, hơn nữa hồi khen một câu, là ngươi gen hảo, cảm ơn ngươi, mặc kệ như thế nào. Hạnh phúc chết già kết cục so nguyên cốt truyện, bọn họ người không người, quỷ không quỷ, chưa từng có hạnh phúc vui vẻ quá muốn hảo, không khách khí. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Ta chính mình cũng thực vui vẻ. Tạ Lan mang theo sán lạn tươi cười biến mất, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm hôm nay càng đến sớm đi hì liền này canh một Nga 8 giờ nhiều liền không có Nga Mộ A. Mộ A ngày mai tiếp theo cái chuyện xưa. Hết chương.